Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, Kim Sư Đường đường chủ Kim Nhất. Trời, hắn tại sao lại cường đại như vậy? Ta đến cùng vì Hoàng Sa trại trêu chọc một vị nhân vật bậc nào? Hắn chẳng lẽ là ma quỷ sao? Hồng Ngọc cùng Hoàng Tứ đều là ngốc choáng tại chỗ, trong đầu một mảnh trống không. Trong lòng ý tuyệt vọng lan tràn, đến mức làm cho này Hoàng Phong trộm đều có không ít đối với các nàng trợn mắt nhìn. Thân là đạo huyền cảnh giới cường giả, liền đã đủ rung động, lại vẫn cứ còn là một vị tu luyện khống thú chi đạo cường giả. Nếu là thật sự để hắn đem cuồng sư trưởng khống, thống trị toàn bộ đấu thiên vực, cũng không tại lời nói dưới. Đến lúc đó, còn muốn thế nào thoát ly Hoán Thiên giáo? Cho dù đấu thiên vực chủ đến đây, đều sẽ thì đã trễ a. Huống chi, Vương Khai đồng dạng thân là đạo huyền chi cảnh, cùng đấu thiên vực chủ ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Hèn mọn nhân loại, người đến cùng muốn thế nào? Giống giống, bỗng nhiên, sa mạc cuốn ngược mà lên, một đầu cao 7-8 mét tóc vàng cuồng sư, từ cát bên dưới đứng lên, khom người trừng mắt con mắt đỏ ngầu, nhe răng nhếch miệng móng vuốt nắn nhìn xuống Vương Khai. Những cái kia bị thần thông trói buộc cuồng sư nhóm, nhìn thấy sư vương xuất hiện, không khỏi là phát ra trận trận thấp giọng rên rỉ, muốn dãy dụa đứng dậy, lại là không thể động đậy mảy may. Rất đơn giản, tới làm Hoán Thiên giáo hộ giáo thần thú đi. Theo bản giáo chủ san bằng Đông Hoang, đập nát Bát Hoang, uy trấn thế gian. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm đạo huyền cảnh." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe mọi người vẻ mặt sững sờ. Tuy nói có chút nóng máu sôi trào ý tứ, nhưng ngẫm lại như vậy thổi ngưu bức ngôn ngữ, quả thực là tại tìm đường chết. Người nếu như có thể bằng vào tự thân thực lực chiến thắng bản vương, chấm ngoặc kép, cái kia sư vương lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai khoát tay cắt ngang, cười nhạt nói: "Chớ có nhận vì bản giáo chủ chỉ hiểu được khống thú chi đạo, lại công đến đây đi." Đúng a, hắn đã sở tu chính là khống thú chi đạo, vì sao không có yêu thú làm bạn ở tại một bên? Thân là khống thú chi đạo tu giả, tự thân hẳn không có bất kỳ lực lượng nào mới đúng. Không sai, khống thú chi đạo tu giả chiến đấu toàn bằng nó khống chế yêu thú, nhưng hắn trước đó rõ ràng là dùng võ đạo chiến bại chúng ta. Chấm ngoặc kép, trời, không lẽ hắn đồng thời tu luyện nhiều loại đạo pháp hay sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đây chính là chỉ có Đông Hoàng vực thiên kiêu mới có thể đạt tới thủy chuẩn. Mọi người không khỏi là kinh chấn liên tục, nhất là cái kia Hoàng Sa trại trại chủ, giờ phút này đã lâm vào ngốc trệ ở trong. Lỗ Thiên càng là cuồng nuốt nước miếng. Vương Khai tại Kình Thiên Tông dùng võ đạo chém giết Đế Huyền cùng lão tổ, vậy nhưng không giả được, hiện tại lại thi triển ra khống thú chi đạo. Ngược lại là Hồng Ngọc cùng Hoàng Tứ tương đối bình tĩnh, chẳng nói là chết lặng, trong lòng ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, không còn gì khác tâm tình. Đối với Vương Khai năng lực cùng thần bí, khó mà phỏng đoán, căn bản không biết nói hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Thật tình không biết, Vương Khai sở tu thổi ngưu bức chi đạo, có thể dung nạp bất luận cái gì đạo. Cho dù hiện tại sở tu chính là khống thú chi đạo, lại đồng dạng có thể dùng võ đạo đến đối địch. Nhân loại, phô trương thanh thế, sẽ chết rất thê thảm. Sư vương mở ra huyết bồn đại khẩu, âm thanh rét lạnh khàn giọng, quơ đen nhánh móng vuốt, bỗng nhiên nhằm thẳng vào đầu chém xuống dưới. Ầm, lạch cạch, nhưng mà, đã thấy Vương Khai cũng chưa hề đụng tới, vẻn vẹn chỉ là nâng lên một tay, liền cực kỳ dễ dàng đem cái kia sư vương móng vuốt cho nắm chặt trong tay. Cho dù ngay cả một tia chấn động, đều là không có, phảng phất sư vương vừa mới một kích kia, là tại gãi ngứa ngứa. Hiện tại biết nói chúng ta chênh lệch sao? Thần đế đỉnh phong cấp độ, đích thật là cái rất không tệ hộ giáo thần thú. Hồn khống vạn thú thuật. Ông, Bạch, vừa mới nói xong, tại cái kia sư vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ vương khai trên tay xuyên thấu ra nhất đạo đen nhánh xiềng xích. Thuận sư vương móng vuốt trực tiếp lan tràn đến toàn thân của nó. Phù phù, khi sư vương triệt để bị đen nhánh xiềng xích trói buộc chặt về sau. Tại vương khai nhẹ nhàng phất tay một nhóm phía dưới, liền đem nó ngã ở trên sa mạc, nhấc lên trận trận bụi mù. Lỗ Thiên, chúng nó giao cho ngươi đến thống lĩnh đi. Ân, liền tên là Hoán Thiên giáo sơ đại hộ giáo thần thú. Kim sư đường, vương khai nhún vai cười nói. Lỗ Thiên nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, nhìn lấy những cái kia nằm sát xuống đất cuồng sư. Một trái tim có thể nói là nhảy lên không ngừng, đầy đầu mồ hôi lạnh nói ra. Giáo chủ, ngươi xác định không có ở lừa ta sao? Bọn hắn sẽ nghe lời sao? Nhớ tới vừa mới bị vương khai cho ném vào cuồng sư bầy sự tình. Lỗ Thiên liền toàn thân không tự kìm hãm được run một cái. Cũng không biết đi theo hắn, đến cùng là kỳ ngộ, vẫn là tại tìm đường chết. Có lẽ cả hai đều có a. Bất quá, lại là hướng về tìm đường chết con đường đi về phía trước. Thân là Hoán Thiên giáo đại trưởng lão, có thể hay không gan lớn một số. Như còn dám cho bản giáo chủ mất mặt, ngươi liền trở thành thức ăn của bọn họ đi. Vương Khai sắc mặt đen trầm hừ nói. Lỗ Thiên nghe vậy sắc mặt cũng là khó coi không thôi. Ám đạo nếu không phải ngươi nhiều lần hố người, ta về phần biết cái này sợ hãi sao? Cho dù là nhanh mồm nhanh miệng thường thường đổi người Lỗ Thiên, tại vương khai lòng bàn tay dưới, cũng là run như cầy sấy. Ông, chỉ gặp vương khai phất tay đem cái kia xiềng xích ngọn nguồn đưa tới. Lỗ Thiên nuốt nước miếng, cực kỳ cẩn thận tiếp nhận, thăm dò tính kéo một phát phía dưới. Lập tức liền thấy cái kia vạn đầu cuồng sư thân thể run lên. Cho dù là cái kia thần đế tầng thứ sư vương, giờ phút này đều là dọa đến hoảng sợ không thôi. Thân thể đều đang run rẩy lấy. Nghe đồn yêu thú một khi bị khống thú sư trưởng khống, sinh mệnh vẻn vẹn trong một ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhớ tới ở đây, Lỗ Thiên lập tức gan lớn lên, quơ đen nhánh xiềng xích, lạnh giọng quát lớn nói. Toàn bộ đứng lên, xếp thành hàng hình, theo bản trưởng lão đi theo giáo chủ xưng bá đông hoang. Bá bá bá, ngao ngao, giống giống. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp những cái kia cuồng sư, tại sư vương chỉ huy dưới, cùng nhau chia đội ngũ chiến liệt đều nhịp, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn lấy cái kia đen nhánh xiềng xích. Bởi vì chúng nó rất rõ ràng, chỉ cần xiềng xích vừa đứt, chúng nó cũng nhất định diệt vong. Kim sư đường đường chủ, ở đâu? Lỗ Thiên diễu võ dương oai bóp lấy eo uống nói. Cuồng sư nhóm con ngươi màu đỏ ngòm chát động, đều là nghi hoặc nhìn Lỗ Thiên. Ám đạo kim sư đường đường chủ, không phải là ngươi sao? Nhưng mà, sau cùng tại Lỗ Thiên trợn lên giận dữ nhìn hướng cái kia sư vương thời điểm, mới là khiến cho cái kia sư vương phản ứng lại. Lúc này vội vàng dậm chân tiến lên, cao thanh gọi nói, tại, bản trưởng lão tên gọi Lỗ Thiên, chính là Hoán Thiên giáo sơ đại đại trưởng lão. Hôm nay, ngươi liền tên là Kim Nhất, đảm nhiệm kim sư đường chức đường chủ, thụ bản trưởng lão quản chế. Phía dưới bắt đầu tập thể đếm số, từ trái sang phải, lấy một là đầu, đếm số. Lỗ Thiên lần nữa cười lớn uống nói. 1. Sư vương Kim Nhất cao thanh uống nói. 2. 3. Chấm ngoặc kép, ba đại gia ngươi. Bỗng nhiên, chỉ gặp vương khai mặt đen thui, lật lên tay đến, chính là một bàn tay đem cái kia Lỗ Thiên cho đập lật ngã trên mặt đất. Hung tợn hừ nói, để ngươi như vậy báo xuống dưới, khi nào là cái đầu, còn không mau mau lăn đi đường. Giáo chủ, ngươi không thể đối đãi như vậy bản trưởng lão, muốn cho bản trưởng lão đầy đủ mặt mũi. Lỗ Thiên tức đến run rẩy cả người, một cái cùng đầu xoay người mà lên, nắm vuốt xiềng xích, sắc mặt khó coi hừ nói. Nhưng là, lời nói vừa ra khỏi miệng, Lỗ Thiên chính là hối hận không thôi. vội vàng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lấy Vương Khai cái kia hí ngược ánh mắt, lập tức nuốt nước miếng. Kiền Thanh nói ra, giáo chủ, chấm ngoặc kép, gọi đại gia ngươi, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tại Vương Khai một bàn tay phía dưới, Lỗ Thiên lập tức lần nữa lật đến trên mặt đất, nắm chặt ở ngực, càng không ngừng phun hạt cát, đứng dậy chính là nhất cước đạp hướng về phía cái kia sư vương Kim Nhất. Nghiêm nghị quát lớn nói, tiên sư cha mày, nhanh lên đuổi theo. Vâng, Lỗ trưởng lão, sư vương Kim Nhất buồn bực thanh âm ứng nói, nhưng trong lòng đối Lỗ Thiên xem thường vạn phần, đồng thời cũng phẫn nộ vạn phần, mặc cho ai đều nhìn ra, Lỗ Thiên hoàn toàn là tại cầm Kim Nhất chút giận. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.